đó chính là 8 tháng trước, Tiêu An dẫn một vị tiên sinh phong thủy từ thành phố Tam Giang đến thôn, cũng chính là thầy phong thủy, tên là Nghiêm Kim Sơn. Tiêu An ở thành phố Tam Giang làm một tiểu thương buôn bán làm ăn, lời được một chút tiền, cũng có thể xem là có gia sản bạc triệu. Tiêu An dẫn Nghiêm Kim Sơn về thôn tìm lão bí thư Tiêu Chí Thành, nói hắn bỏ tiền ra sửa chữa mộ viên cho ông cố và bà cố. Tiêu Vĩ Thành đồng ý, còn đứng ra mướn nhân viên. Mộ viên dựa theo bản vẽ của Nghiêm Kim Sơn mà xây dựng. Thế nhưng sau khi mộ viên xây xong thì trong vòng 3 tháng mấy người này lần lượt xảy ra vấn đề. Sắc mặt Tiêu Trạm trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu lão gia thì ngược lại vẫn như cũ, thản nhiên hỏi, xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phàm lại đem cảnh ngộ cả gia đình Tiêu An cùng với Nghiêm Kim Sơn nói ra một lần, cậu kể rất cặn kẽ. Nhất là bệnh tình kỳ quái của Nghiêm Kim Sơn, càng miêu tả tỉ mỉ hơn. Ông nội, ba, bây giờ Nghiêm Kim Sơn đó vẫn còn ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Giang, còn 4 tháng nữa thì hắn mới có thể chết. Tiêu Trạm không kềm được, nghiêm nghị hỏi, làm sao con biết còn 4 tháng nữa hắn mới có thể chết? Làm sao có thể khẳng định được? Tiêu Phàm chậm rãi nói, con khẳng định, toàn thân hắn chảy mủ, muốn sống không được mà muốn chết không xong. Đây chính là do trời phạt hắn đã tùy tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia chúng ta. Một năm, 365 ngày, một ngày một đêm cũng không thể giảm bớt. Nói hưu nói vượn, Tiêu Trạm chợt đứng lên, liên tục đi tới đi lui trong phòng bệnh, chìa tay chỉ vào Tiêu Phàm, ngón tay cũng đang run rẩy, rõ ràng đang rất tức giận. Cái gì là phong thủy, cái gì là báo ứng trời phạt chứ? Mấy thứ này, con nghe được từ đâu? Hừ, ta cũng biết con đi học đạo thuật gì đó, hoàn toàn là thứ phong kiến mê tín, nhưng những lời như vậy mà con cũng dám nói ra sao? Con muốn làm gì? Tiêu Phàm cũng không tức giận, đứng dậy, đối mặt với cha, nhẹ giọng nói, cha, lão tổ tông của môn phái chúng con truyền lại thuật bói toán, mệnh lý, tinh tượng phong thủy, đều bắt nguồn từ thời xa xưa, đã tồn tại mấy nghìn năm, lúc nào cũng có đạo lý riêng. Không phải chỉ một câu nói phong kiến mê tín là có thể phủ nhận được. Hiện tại, tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng dẫu sao cũng có những hiện tượng, dù có dùng quan điểm khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng được, mà những hiện tượng như vậy đâu đâu cũng có. Nói thí dụ như căn bệnh của Nghiêm Kim Sơn, dù làm thế nào thì Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Giang cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Dù có dùng thuốc giảm đau tốt cỡ nào cũng không thể làm hắn giảm đi chút đau đớn thống khổ. Vợ cùng với con trai của Nghiêm Kim Sơn đều không biết tại sao mà bị mắc bệnh chết. Còn lão bí thư Tiêu Vĩ Thành không hút thuốc uống rượu, thân thể lúc trước vốn rất khỏe mạnh bỗng nhiên bị ung thư phổi, chưa tới 3 tháng đã chết. Một nhà bốn miệng của Tiêu An hiện tại cũng nằm bệnh viện, đoán chừng cầm cự không được bao lâu. Bọn họ đều là những người tham dự chính trong việc xây dựng lại mộ viên của ông cố bà cố, bao gồm người nhà của họ cũng xảy ra chuyện. Cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Hừ, Tiêu Trạm nhất thời không biết làm thế nào để phản bác lại, chỉ đi tới đi lui, trên mặt vẫn tràn đầy tức giận như trước. Giải phóng, vẫn là câu nói kia, con hãy để cho Tiêu Phàm nói hết những điều nó muốn nói, sau đó mới kết luận, đây mới là phương pháp khoa học. Bây giờ con ngay cả lời của nó cũng không muốn nghe thì làm sao có thể rút ra phán quyết toàn diện được chứ? Mắt thấy con trai tức giận, bắt đầu lộn xộn thì ông cụ chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Còn nhớ lúc con còn trẻ hay không? Lúc đó con cũng có rất nhiều ý tưởng bất đồng, nhưng có bao giờ cha không cho con nói hết lời chưa? Tiêu Trạm chợt dừng bước, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ suy tư, sắc mặt u ám kia cũng trở bên ôn hòa hơn, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, tuy nhiên vẫn nghiêm mặt như trước. Ông cụ lại xoay sang Tiêu Phàm, Tiểu Phàm, con nói tiếp đi. Giọng nói ôn hòa, sắc mặt cũng bình thản, nhìn không ra được trong đầu ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, càng không thể nào biết được ông có tin hay là không tin những lời mà Tiêu Phàm nói. Dạ, ông nội, hơn 2 tháng trước, con đã đặc biệt đi đến thôn Hồng Sơn. Con đã từng đi đến thôn Hồng Sơn, thế nào mà ta lại không biết? Tiêu Trạm lại hỏi. Tuy rằng luận chức vụ thì Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là một cán bộ phó sự cấp trong cục tôn giáo, nhưng cậu cũng là trưởng tôn của Tiêu gia. Nếu như cậu trở về thôn Hồng Sơn thì lãnh đạo nơi ấy chắc chắn phải chỉnh trọng tiếp đãi. Việc này không giống với ý nghĩa chính trị, chắc chắn sẽ có người thông báo với Tiêu Trạm. Tiêu Phàm nói, con không có kinh động đến lãnh đạo cấp tỉnh, không ai biết thân phận của con. Con chỉ đến xem bố cục phong thủy ở nhà tổ cùng với phần một tổ tiên, xem nó có bị phá hư không mà thôi. Nhà tổ không hề thay đổi, thế nhưng phong thủy của phần mộ tổ tiên hoàn toàn bị phá hư hết. Vốn là đằng long chi huyệt thượng cấp, lại bị người ta đổi thành âm sát tuyệt địa. 3 tháng trước ông nội đột nhiên bị bệnh chính là do nguyên nhân này. Có người muốn phá hủy toàn bộ Tiêu gia chúng ta. Câu sau cùng này, Tiêu Phàm dùng giọng điệu cực kỳ ngưng trọng. Hừ, bọn họ muốn phá hủy là phá hủy được sao? Tiêu Trạm nhịn không được mà cười lạnh mút tiếng. Nhưng hắn lại không ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã tin tưởng theo vấn đề mà Tiêu Phàm đang suy nghĩ. Cha, ông nội khỏe mạnh hay không chính là việc quan trọng nhất. Toàn thân Tiêu Trạm khẽ run, đôi chân mày dương lên. Ông vốn muốn thốt ra một câu phản bác lại, nhưng liếc mắt thấy thân thể cha già đang rất suy yếu nằm trên giường bệnh thì lời nói đã đến khóe miệng chợt nuốt trở vào. Bất kể là như thế nào đi nữa thì những lời này của Tiêu Phàm xem như đã nói đến điểm mấu chốt. Vậy con nói xem con có biện pháp gì có thể trị hết bệnh của ông nội. Đây mới là vấn đề mấu chốt thật sự. Về phần những chuyện kỳ lạ mà vừa rồi Tiêu Phàm nói thì Tiêu Trạm có thể bỏ qua không truy cứu. Dù sao Tiêu Phàm học ở học viện đạo giáo, chắn hẳn đã bị mê muội khó mà có thể kềm chế được. Mà Tiêu Trạm cũng không có ý định đi thuyết phục con trai. Tiêu Phàm cũng coi như là người từng trải, dù ông có thuyết phục nó khiến nó trở lại phát triển trong thể chế thì thành tựu sau này cũng không cao. Huống chi Tiêu Phàm nói cũng không sai, nếu như cha bệnh không hết thì Tiêu gia phải lập tức đối mặt với áp lực rất lớn từ 4 phía cùng với vô số mũi tên ngầm bắn lén, có thể đứng vững cũng coi là rất tốt rồi. Tạm thời, căn bản không kịp nuôi dưỡng người nối nghiệp. Cha, bây giờ con đang chuẩn bị luyện chế một loại thuốc, gọi là Càn Khôn Đại Hoàn Đan. Loại thuốc này là phương thuốc lưu truyền từ thời xa xưa, vô cùng hiệu quả. Nếu như có thể luyện thành để cho ông nội uống vào thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt. Về phần chỗ tinh diệu của Càn Khôn Đại Hoàn Đan thì Tiêu Phàm không có ý định nói ra. Thứ nhất, Tiêu Trạm không ủng hộ quan điểm của cậu. Thứ hai, việc này vô cùng phức tạp. Nói dăm 3 câu cũng rất khó nói rõ ràng được. Mặc dù như vậy thì Tiêu Trạm vẫn không tin. Chiếu theo những gì con nói thì Càn Khôn Đại Hoàn Đan thật sự là thần dược, có thể cải tử hồi sinh sao? Cũng khó trách Tiêu Trạm không tin. Để chữa bệnh cho ông cụ, bệnh viện đã tập trung tất cả bác sĩ giỏi nhất nước. Gần như mỗi một vị đều là giáo sư đại tài đã thành danh rất lâu. Tổ chữa bệnh của phó viện trưởng càng được giới y học công nhận là nhân vật ngôi sao. Nhiều chuyên gia đại tài tập hợp ở một chỗ như vậy để chẩn bệnh cho ông cụ, dùng các loại thuốc tốt nhất toàn quốc, thậm chí là tốt nhất toàn thế giới cũng không có hiệu quả. Tiêu Phàm có tài có đức gì mà dám lớn miệng như vậy? Tiêu Trạm là người theo chủ nghĩa vô thần vô cùng kiên định, muốn hắn không tin đội ngũ chuyên gia của Ninh phó viện trưởng, ngược lại tin tưởng những lời Tiêu Phàm nói. Thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nếu đã dưỡng thành từ vài thập niên, há có thể dễ dàng vì vài câu nói là có thể bị thay đổi được. Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại, cha nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Tổ chuyên gia chữa trị đã đưa ra ý kiến gì? Cha hẳn rất rõ ràng chứ? Tiêu Phàm tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm lại một lần nữa nói đến điểm quan trọng. Ninh phó viện trưởng thật sự đã báo với ông kết quả cuối cùng. Hơn nữa nếu như không có chuyện gì xảy ra thì trong 1-2 tháng nữa thì kết quả này sẽ xuất hiện. Tổ chuyên gia đã nói như thế chứng tỏ bọn họ đã thật sự không thể làm gì được nữa. Tiêu lão gia vẫn ôn hòa như cũ. Tiểu Phàm, cái Càn Khôn Đại Hoàn Đan này, con nắm chắc mấy phần? Ông nội, nếu như ông và cha đều giúp đỡ con thì có trên 80% thành công. Tiêu Phàm khẳng định nói, nắm chắc 80%. Tiêu Trạm giật mình, ông hiểu tính nết đứa con trai của mình. Nếu như nó nói như vậy thì tuy nó không nắm chắc 10 phần cũng nắm chắc 9 phần. Được, vậy con nói xem, con muốn chúng ta giúp đỡ con thế nào? Ông cụ nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Phàm, nói. Vẻ mặt ông rất ôn hòa, hết sức hiền lành, ẩn hàm ý khích lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ngũ hành tiếp dẫn trận ông nội. Con muốn ở trong phòng bệnh này bố trí một ngũ hành tiếp dẫn trận. Tiêu Phàm trầm ngâm, dường như cuối cùng đã có quyết định. Không thể nào. Tiêu lão gia chưa trả lời thì Tiêu Trạm không chút khách khí từ chối. Đây là nơi nào? Dù sao đây cũng là phòng bệnh của cán bộ cao cấp của bệnh viện đẳng cấp nhất. Trong thời gian ông cụ nằm viện, không biết có bao nhiêu lão đồng chí đức cao vọng trọng cùng với những cán bộ lãnh đạo cấp cao đến thăm. Muốn bày trận trong phòng bệnh này, chẳng khác nào nói cho người ta biết mình phong kiến mê tín. Đây quả thực là việc không thể tưởng tượng nổi. Tiêu lão gia không thèm đếm xỉa tới Tiêu Trạm, trực tiếp quay sang Tiêu Phàm hỏi, cái ngũ hành tiếp dẫn trận này có tác dụng gì? Dường như ông cảm thấy rất có hứng thú với tất cả những gì Tiêu Phàm nói. Tiêu Trạm liền vô cùng kinh ngạc nhìn cha già. Sao tính nết ông cụ hôm nay lại thay đổi nhiều như vậy? Chỉ có điều mỗi khi ông cụ có thái độ khác thường cũng là lúc đại biểu cho sắp có chuyện rất quan trọng sắp phát sinh. Tiêu Trạm cũng cảnh giác. Ông nội con đã thôi diễn tướng mệnh cho ông. Tuổi thọ của ông vượt xa số tuổi hiện tại. Ít nhất còn 3 đến 5 năm tuổi thọ. Nhưng sau khi phong thủy của phần mộ tổ tiên bị phá hư thì thiên cơ đã nghịch chuyển nên ông mới bị nhiễm bệnh. Hiện tại nhất định phải đưa thiên cơ nghịch chuyển này trở về chỗ cũ. Càn khôn đại hoàn đan tất nhiên là thần dược, nhưng không kết hợp với lực thiên địa thì căn bản không thể luyện chế ra được. Lực thiên địa này nhất định phải có tác dụng trên người của ông thì càn khôn đại hoàn đan mới có công hiệu chữa bệnh kéo dài tính mạng ông. Con sẽ ở một nơi khác chế thuốc. Ngũ hành tiếp dẫn trận này sẽ đem khí tức của ông câu thông với lực thiên địa, khiến cho càn khôn đại hoàn đan nhận chủ. Tiêu Trạm nghe đến chóng mặt, ông chưa bao giờ tiếp xúc với loại tri thức này, ngay cả những thứ cơ bản thông thường nhất cũng không hiểu. Bây giờ lại nghe Tiêu Phàm nói như vậy thì đương nhiên là hoàn toàn không cách nào hiểu được, càng nghe càng mờ mịt. Tiêu lão gia khẽ cười một tiếng, nói, ha ha. Không ngờ đến môn đạo này của các con lại có nhiều đạo lý như vậy. Vậy con nói một chút xem cái ngũ hành tiếp dẫn trận mà con nói làm sao có thể bố trí được. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cái này cũng không phức tạp. Pháp khí để bày trận con đều mang đến rồi. Ô, lấy ra cho chúng ta xem. Ông cụ càng thêm hứng thú. Tiêu Phàm nghe lời lấy ra 6 ngọc bài màu vàng lớn chừng bàn tay. Hình lục giác được gọt đẽo rất tinh xảo. Dưới ánh sáng nhu hòa của phòng bệnh, dường như có một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ bên ngoài. Tập trung nhìn kỹ có thể thấy được trên mặt ngọc bài có khắc những hoa văn rất kỳ lạ. Tiêu Trạm nhìn không ra được đó là đồ án gì, nhìn qua hình dạng rất là lộn xộn. Tiêu lão gia buột miệng thốt lên, bức vẽ hỗn độn này rất tinh xảo. Lần này, ngay cả Tiêu Phàm cũng giật nảy người. Ông nội, ông biết những hình vẽ hỗn độn này sao? Ông cụ cười một tiếng, nói, trước đây đã có thấy qua. Về phần gặp ở nơi nào thì ông cụ chỉ im lặng không đề cập tới. Ông nội, vạn vật trong thiên địa đều mang theo hỗn độn, lấy càn khôn làm mẫu. Các thế hệ truyền nhân của vô cực, môn chúng con đều nghiên cứu bí ẩn của hỗn độn. Con dự định để những ngọc bài này ở đâu? Tiêu Trạm nói chen vào. Mắt thấy ông cụ dường như cảm thấy rất có hứng thú với những lời nói của Tiêu Phàm thì Tiêu Trạm cũng thay đổi dự tính ban đầu. Hơn nữa Tiêu Phàm nói cũng không sai, nếu như ngay cả Ninh Phó Viện trưởng cùng với những chuyên gia có thâm niên đều bày tỏ không có cách nào chữa trị thì muốn cứu tính mạng của ông cụ nhất định phải sử dụng biện pháp khác. Biết đâu biện pháp này của Tiêu Phàm có kết quả thì sao? Chẳng phải đây là chuyện tốt đẹp hay sao? Đương nhiên nếu như là một người khác chạy đến đây nói những lời này thì Tiêu Trạm chắc chắn đã nổi cơn tam bành, không khách khí mà đánh đuổi người đó ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng người này lại là con trai ruột của mình, chung quy cũng là một trường hợp ngoại lệ. Dù có nói thế nào thì Tiêu Phàm cũng là huyết thống dòng chính của Tiêu gia, tuyệt đối sẽ không làm những việc bất lợi với Tiêu gia. Tiêu Phàm chỉ mong muốn ông nội có thể sống trường thọ, Tiêu Trạm làm sao có thể ngăn cản được chứ? Con sẽ sắp xếp ở bên trong phòng bệnh này. Tiêu Trạm nhíu mày, nói, vật kỳ quái như thế mà bày biện bên trong phòng bệnh, con không cảm thấy làm vậy rất chướng mắt sao? Chẳng ra cái gì cả. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, cha, đương nhiên là bố trí ở những chỗ người ta không thấy rồi. Tiêu Phàm vừa nói vừa quét mắt xuống nền nhà. Tiêu Trạm nhìn theo ánh mắt của cậu, chợt bừng tỉnh. Nền của phòng bệnh đều được lót thảm màu vàng thật dày. Lúc Tiêu lão gia nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi thì trong phòng bệnh phải giữ yên lặng, nên việc trải thảm rất cần thiết. Đem những ngọc bài này đặt dưới thảm, sẽ không bị người khác phát hiện. Ngược lại Tiêu Trạm có thể miễn cưỡng đồng ý. Hơn nữa hoa văn trên ngọc bài này không theo một quy tắc nào cả. Không giống với các loại kiếm bát quái mà đạo sĩ hay sử dụng, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là những thứ phong kiến mê tín kia. Trong mắt người bình thường thì những thứ này cũng giống như những vật do thiên nhiên tạo thành. Ông cụ khép hờ hai mắt, rơi vào trầm tư. Trong phòng bệnh thoáng cái trở nên vô cùng yên tĩnh, Tiêu Trạm và Tiêu Phàm đều quay sang nhìn ông cụ, chờ ông quyết định. Một lát sau, ông cụ mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Phàm. Sắc mặt ngưng trọng, hỏi, Tiểu Phàm, con vừa nói các con thuộc trường phái nào? Vô cực môn. Tiêu Phàm cung kính đáp, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng biết vì sao ông nội lại đột nhiên coi trọng chuyện này. Vô cực môn, vô cực môn, lão tiên sinh Triệu Trì Thủy kia, con có biết không? Tiêu Phàm nhướng mày, giật mình nói, ông nội, ông quen biết sư phụ con à? Đây là một chuyện thật sự không thể ngờ được. Ánh mắt của ông cụ trở nên có chút hoảng hốt, dường như trở về những năm tháng khói lửa trước kia. Khẽ nói, quen biết. Lần nọ đánh thị trấn Giao Vụ, đội phòng thủ của giặc ngoại xâm rất cường hãn, mà bọn giặc ngoại xâm cũng rất ngoan cố. Chúng ta lại không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một bộ sơn pháo tịch thu được của quân địch, nhưng đốt nhiều lần cũng không thể kích nổ được. Chỉ còn lại hai phát đạn pháo, nhưng hỏa lực rất yếu căn bản không đủ dùng. Lão tiên sinh Triệu Trì Thủy đúng lúc đi ngang qua, bói cho một quẻ, ông ấy đã đoán ra vị trí của bộ tư lệnh đội phòng vệ của giặc. Hai phát đạn đã trúng mục tiêu, trực tiếp chôn bộ tư lệnh của quân giặc. Cứ như vậy, cuối cùng quân đội cũng có thể đoạt lại thị trấn. Hôm ấy cũng là ngày cha con ra đời. Nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng gặp lại ông ấy. Không ngờ ông ấy lại là sư phụ của con. Tiêu Phàm ngạc nhiên. Không ngờ giữa ông nội và sư phụ lại có một màn gặp gỡ như thế. Nhưng cậu lại chưa từng nghe sư phụ nhắc qua chuyện cũ này. Sư phụ con có khỏe không? Lần đó ở bên ngoài thị trấn Giao Vũ gặp được tiên sinh. Ông ấy có phong thái như thần tiên. Sợ rằng cũng năm sáu chục tuổi rồi. Ông đã thành tâm mời ông ấy ở lại quân đội. Nhưng bất kể thế nào ông ấy cũng không chịu. Chỉ nói là ông ấy cùng với Tiêu gia chúng ta có duyên, sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Chỉ là ông thật sự không ngờ tới ông ấy nói hẹn gặp lại chính là thu nhận con làm đồ đệ. Tiêu Trạm nghe được chuyện này cũng trợn mắt há mồm. Câu chuyện cũ này, ngay cả ông cũng là lần đầu tiên nghe cha nhắc đến. Thân thể của sư phụ rất tốt, mấy năm trước đã ra ngoài du ngoạn rồi. Ra ngoài du ngoạn. Hai mắt của Tiêu Trạm trợn thật to. Ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 50 năm trước. Ngày hôm đó cũng chính là ngày ông ra đời. Lúc ấy Triệu Trì Thủy cũng đã năm sáu chục tuổi. Vậy bây giờ chẳng phải là hơn 100 tuổi rồi hay sao? Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi. Chẳng những còn sống mà còn có thể đi ra ngoài du ngoạn. Dù sao thì Tiêu Trạm cũng khó có thể tin nổi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cha, người tu đạo thanh tâm quả dục. Sư phụ con lại tinh thông nội công đạo khí thuật, sống trường thọ cũng là điều hợp lý. Các thế hệ tổ sư của vô cực môn, chỉ cần không gặp tai họa bất ngờ thì mỗi vị đều có thể sống đến hết thọ hạn. Theo lời đồn thì Trần Đoàn lão tổ, Hy Di lão tổ, người đã sáng lập ra tử vi đấu sổ sống đến hơn 100 tuổi. Thậm chí có sách cổ ghi chép lại thì Hy Di sư tổ sống đến mấy trăm tuổi, sau đó đăng thành tiên. Tiêu Trạm không nói gì, chỉ có điều trong nội tâm ông đối với đạo mà Tiêu Phàm nói đã có chút quan điểm không giống trước kia. Triệu Trì Thủy có thể bói ra vị trí chính xác của bộ tư lệnh quân đội phòng vệ của địch, chỉ dẫn cho pháo binh, chỉ dùng có 2 phát đạn mà tiêu diệt cả bộ tư lệnh. Đây chính là bản lĩnh thật sự, không phải thuật sĩ giang hồ có thể làm được. Cho dù là may mắn cũng không thể nào may mắn đến như vậy. Ông cụ cười một tiếng, khẽ gật đầu, nói, đồ đệ của Triệu Trì Thủy lão tiên sinh chắc chắn cũng có chút tài năng. Tiểu Phàm, con bắt đầu đi. Trong giọng nói mang theo sự vui mừng, còn có một chút hãnh diện. Tiêu Phàm lập tức đứng lên, đi tới chính giữa của phòng bệnh, mắt liếc phương hướng, hướng về phía bên phải bước về phía trước 5 bước, vén thảm trải sàn lên, lộ ra gạch men màu trắng sứ, kích cỡ 60cm vuông. Hàn quang chợt lóe lên, trong tay Tiêu Phàm xuất hiện một cây liễu diệp đao, cậu ngồi xổm người xuống, dùng tiểu đao rạch xung quanh viên gạch một vòng. Không biết tiểu đao đó làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ sắc bén, cắt xung quanh viên gạch thật chỉnh tề. Tiêu Phàm lại dùng liễu diệp đao khua động mấy cái ở 4 phía của viên gạch, xòe bàn tay ra đặt ở chính giữa viên gạch, nhẹ nhàng hít một hơi, ống tay áo phải tức khắc bay lên. Tiêu Trạm nhìn thấy thì không hiểu sao, chẳng biết cậu muốn làm gì. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chỉ dựa vào một thanh đao nho nhỏ như vậy mà muốn cạy viên gạch men ra? Không đợi Tiêu Trạm suy nghĩ rõ ràng thì chỉ nghe một tiếng phụ rất nhỏ, cả viên gạch men đã bị Tiêu Phàm lấy ra ngoài, dính thật chặt trong lòng bàn tay của Tiêu Phàm, dường như bị một lực hút rất mạnh dính vào vậy. Tiêu Trạm nhất thời há to mồm, chẳng hiểu tại sao, đây là võ công hay là yêu pháp? Tiêu Phàm lấy viên gạch để qua một bên, lấy ra một ngọc bài màu vàng, cẩn thận đặt ở phía bên dưới. Ngọc bài kia lớn chừng bàn tay, dày chừng 2cm. 5 ngón tay của Tiêu Phàm mở ra, đè sát ngọc bài xuống nền, cũng không thấy cậu dùng sức thế nào, mà ngọc bài liền lún xuống nền xi măng cứng rắn. Phảng phất như bên dưới không phải là nền làm bằng xi măng mà là bê tông chưa đông đặc lại vậy. Tiêu Trạm lại lần nữa nhìn đến trợn mắt há mồm, giống như đang nhìn biểu diễn ảo thuật vậy. Tiêu Phàm cũng không để ý đến vẻ hoảng sợ trên mặt của cha mà đem viên gạch men trả về chỗ cũ, vừa khít như lúc ban đầu sau đó trải thảm lên. Tuy rằng viên gạch men này đã bị lỏng lẻo nhưng thảm trải nền cũng rất dài, người bình thường dẫm lên đó rất khó phát hiện ra điểm khác thường. Kế tiếp, Tiêu Phàm làm theo cách cũ, rất nhanh đã chôn 5 ngọc bài vào 5 hướng khác nhau. Còn 1 ngọc bài còn lại thì chôn cẩn thận dưới giường bệnh của Tiêu lão gia. Cũng may là giường bệnh của ông cụ là loại có bánh xe ở 4 chân, có thể di chuyển được. Ông nội, trong vòng 7 ngày, ông nhất định phải ở trong phòng bệnh này, không thể đi bất cứ chỗ nào. Làm xong tất cả thì Tiêu Phàm đứng lên, đẩy giường bệnh của ông cụ trở về chỗ cũ, trịnh trọng nói. Ông cụ cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái. Tiêu Phàm cũng không nán lại lâu, lập tức xin từ biệt. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng rời khỏi của con trai, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, cha tin tưởng. Ông cụ cười nhạt, hỏi ngược lại ông, nó là con trai con không tin nó sao? Thế nhưng, không có thế nhưng gì cả, việc này cũng giống như đánh trận, đã đến giây phút quan trọng nhất, chỉ cần có thể chiến thắng là được, không cần thiết phải lo lắng dùng phương pháp gì. Con chưa từng thấy qua sư phụ của nó, nếu như con gặp qua một lần thì suy nghĩ của con cũng sẽ giống như ta. Yết hầu Tiêu Trạm khẽ run một cái, không nói thêm gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 70, lấy thiên tử mệnh ứng kiếp làm xong rồi sao? Tiêu Phàm trở lại xe thì Tân Lâm cất giọng hỏi. Tân Lâm có chút bất ngờ, tư tưởng của Tiêu lão gia thật đúng là sáng suốt. Cô vốn tưởng rằng Tiêu Phàm phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải áp dụng một số thủ đoạn. Dù sao thì bố trí pháp trận trong phòng bệnh của Tiêu lão gia cũng là một chuyện khiến thế tục kinh hãi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, hơn 50 năm trước, ông nội có gặp qua sư phụ anh một lần, hơn nữa còn có chút giao tình. Hà, Tân Lâm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Còn có loại chuyện như vậy sao? Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị. Tâm Lâm có chút do dự, dường như có chuyện muốn nói. Cuối cùng vẫn nhìn xuống, khởi động xe, trực tiếp quay trở về Chỉ Thủy Quan. Mộc Dục trai giới 3 ngày, giờ tí ngày rằm mở lò luyện thuốc. Về đến Chỉ Thủy Quan thì Tiêu Phàm liền phân phó ngắn gọn một câu. Tân Lâm không giống như ngày thường, yên tĩnh tiếp nhận chỉ thị của cậu mà dừng bước, yên lặng nhìn về phía cậu, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy qua. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, Lâm Nhi, thế nào? Tâm Lâm nghiêm túc nói, có phải anh đã quên mất một chuyện quan trọng nhất? Chuyện gì? Tiêu Phàm giả vờ không hiểu. Người ứng kiếp. Tân Lâm nói gằng từng câu từng chữ. Anh vì Tiêu lão gia mà luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn Đan, nghịch thiên cải mệnh, vậy người ứng kiếp của anh ở nơi nào? Nghiêm Kim Sơn tự tiện sửa đổi phong thủy phần một tổ tiên của Tiêu gia, lấy thân ứng kiếp, cho đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện nhân dân Tam Giang, ngày đêm đau đớn kêu rên, vợ và con thì bị chết một cách thảm thiết. Tiêu An và lão bí thư cũng người trước tiếp nối người sau ứng kiếp. Hiện tại Tiêu Phàm muốn cứu Tiêu lão gia, thậm chí còn muốn đem vận số đã bị thay đổi của toàn bộ Tiêu gia đoạt trở về, như vậy thì sẽ lần nữa dẫn đến trời phạt. Muốn nghịch chuyển thiên cơ thì nhất đi phải có người ứng kiếp. Trong khoảng thời gian này, Tân Lâm vẫn luôn đi theo Tiêu Phàm chạy ngược chạy xuôi, không rời cậu nửa bước. Nhưng Tiêu Phàm chỉ thu thập đủ loại dược liệu cùng với Trường Xuân An hồn hương, lại không thấy cậu bố trí người ứng kiếp cho mình. Tiêu Phàm bình thản nói, anh chính là người ứng kiếp. Hôm nay, anh sẽ tiếp nhận trời phạt. Anh điên rồi sao? Tân Lâm rốt cuộc cũng gào lên, khuôn mặt trắng nõn tức giận đến đỏ bừng. Cô cùng chung sống với Tiêu Phàm đã hơn 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tân Lâm kích động đến như thế. Trời phạt như thế, anh làm sao có thể chống đỡ nổi chứ? Sẽ chết mất. Tiêu Phàm xoay người, đối mặt với Tân Lâm đang kích động. Khẽ nói rằng, Lâm Nhi, anh càng rõ ràng trời phạt đáng sợ thế nào hơn so với y, nhưng trừ anh ra thì không người nào có thể ứng kiếp. Không thể nào. Nghiêm Kim Sơn thì thế nào? Tân Lâm cũng không phải người ngốc nghếch dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Kẻ địch đang núp trong bóng tối kia không phải đã đem lực trời phạt đổ lên người của Nghiêm Kim Sơn và Tiêu An sao? Vợ chồng con cái của Tiêu An và vợ chồng con cái Nghiêm Kim Sơn đều có tướng mệnh phú quý, đặc biệt con trai của Nghiêm Kim Sơn càng có tướng mệnh đại phú đại quý, vạn kim chi sinh, kỳ di chi thọ, nhưng tất cả lại chết trong một buổi sáng, tất cả đều làm người chết thay. Tiêu Phàm thở dài, nói, Lâm Nhi, môn quy của vô cực môn là làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức, mà chúng tôi đều là đệ tử chính tông, không phải là tà ma ngoại đạo. Nếu như anh giết hại người khác để kéo dài tính mạng của ông nội, xóa bỏ tai họa cho Tiêu gia thì anh có khác gì tà ma ngoại đạo chứ? Giết hại người vô tội để đoạt lấy sự bình an phú quý thì làm sao có thể dài lâu được chứ? Quá nguy hiểm. Hai mắt Tân Lâm thoáng ngấn lệ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nói rằng anh biết rõ rất nguy hiểm, cho nên mới chuẩn bị đầy đủ, em cứ yên tâm đi. Thế nhưng Ngô Thạc Xương đã từng suy đoán qua tướng mệnh của Tiêu lão gia và ba người đều là cực phú cực quý. Trước không nói đến việc này, chỉ riêng Tiêu Thiên cũng có đủ cả thiên tử mệnh trí tôn tướng, cướp đoạt tạo hóa nghịch thiên như vậy, một mình anh có thể chịu được sao? Trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện biểu hiện rất kỳ lạ, chậm rãi nói, chính là bởi vì như vậy nên người ứng kiếp cũng phải là thiên tử mệnh. Lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, chém hết trí tôn phúc lộc. Bất kể là tạo hóa nghịch thiên thế nào cũng có thể cướp được. Anh đã quyết tâm rồi sao? Ừ. Được, vậy hãy cổng em vào luôn. Em và anh cùng nhau ứng kiếp. Tâm Lâm chậm rãi nói. Từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm liền mỉm cười. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của Tân Lâm. Cười nói. Em không thể ứng kiếp. Em phải làm hộ pháp cho anh. Lúc chế thuốc không thể để cho ngoại lực quấy rối. Bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Cuối cùng một giọt nước mắt nho nhỏ lướt qua hai gò má của Tân Lâm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, vươn tay ôm thân thể mềm mại của cô vào ngực mình, ôm thật chặt, sau đó buông tay ra, mỉm cười nói, Lâm Nhi, giúp anh Mộc Dục tắm gội. Tân Lâm giơ tay lên lau nước mắt, yên lặng đi sau lưng Tiêu Phàm. 3 ngày sau, giờ tí ngày rằm, vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao phía chân trời, tỏa ánh sáng dịu dịu màu bạc vô tận khắp bầu trời đêm vô biên vô tận. Toàn bộ chỉ thủy quan cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng tựa như thủy ngân vậy. Ở giữa phòng luyện đan của chỉ thủy quan có để một lò luyện đan kỳ lạ, toàn thân nó có màu trắng bạc, có một cái lỗ nhỏ. Bốn phía đều có một cây trụ nho nhỏ, giữa cây trụ hơi hõm xuống. Phần dưới của lò luyện đan được chôn vùi dưới lòng đất. Bên trong lò có một ngọn lửa đỏ thắm không ngừng lấp lóe, sáng tắt bất định. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới cửa phòng luyện đan, vẫn là đường trang màu xanh nhạt. Tân Lâm bưng một chậu nước làm bằng đồng đỏ, bày ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liền thò hai tay vào trong chậu, dùng nước trong vắt rửa hai tay. Tân Lâm bỏ chậu nước xuống, từ trên kệ làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh cầm lấy một chiếc áo cừu có hình đan hạt bát quái, mặc cho Tiêu Phàm. Cẩn thận sửa sang một lần. Hình bát quái được thêu bằng tơ vàng, kim quang lấp lánh. Sau đó Tân Lâm cúi người xuống, đem một đôi đăng vân như ý âm dương mang vào chân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi cúi đầu, Tân Lâm cầm một chiếc mũ tử kim cao chót vót bằng hai tay, đội lên đầu Tiêu Phàm, cột chắc quai đeo. Sau cùng Tân Lâm đem một thanh ngọc như ý thất tinh để vào hai tay Tiêu Phàm. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm trang, cẩn thận tỉ mỉ. Hắc Lân lẳng lặng nằm ở án kỷ làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh, đôi mắt xanh biếc trừng tròn vo, nhìn chăm chú không hề chớp mắt. Trong ba ngày Tiêu Phàm mộc dục trai giới này, Hắc Lân cũng không hề nhàn rỗi. Nó vẫn luôn ăn. Thứ nó ăn không phải là cá mà chính là những đan dược do chính tay Tiêu Phàm luyện chế. Đó là những đan dược luyện chế riêng cho Hắc Lân. Ngay cả Tân Lâm cũng không biết những đan dược này được luyện chế từ nguyên liệu gì. Hắc Lân là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm, cùng tương thông với tâm thần của Tiêu Phàm, không phải những sủng vật bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm cầm ngọc như ý trong tay, chậm rãi đi vào phòng luyện đan, lượn quanh phòng luyện đan một vòng, cúi đầu hành lễ với bốn vách tường, lại hướng lò luyện đan huyền vũ tứ tượng đặt ở giữa phòng cúi đầu một cái. Sau đó chân cậu đạp bác đầu, bắt đầu đi quanh lò luyện đan, miệng lẩm bẩm, khí sắc trong suốt như ngọc, bảo quang lưu chuyển, nghiễm nhiên giống hệt như một vị cao nhân đắc đạo. Lần trước cậu thôi diễn huyết tương bị thiên cơ phản hệ hao tổn chân nguyên, trong hai tháng tu luyện đã sớm hồi phục như lúc ban đầu. Bây giờ tình trạng của Tiêu Phàm, từ trong ra ngoài tinh thần sung mãn, thần thái trầm tĩnh, đang ở trạng thái đỉnh phong. Sau khi đi vòng quanh lò luyện đan 7 vòng thì Tiêu Phàm đứng yên ở hướng chánh bắc của lò luyện đan, mặt nhìn sang hướng chánh nam, lần nữa cúi đầu. Càn khôn đỉnh màu đỏ có hình dáng theo phong cách cổ xưa được Tiêu Phàm tế hiện ra, nhẹ nhàng đặt ở ngay phía trên bốn cây trụ của lò luyện đan. Huyền vũ tứ tượng lô này vốn được chế tạo riêng cho càn khôn đỉnh. Tân Lâm hưng một mâm gỗ đen xì đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. Trên mâm gỗ có để 6 bình dương chi bạch ngọc dài 6 tấc, dàn thẳng hai hàng ngang. Từng bình bạch ngọc đều là linh dịch do Tân Lâm đích thân đôn đốc thủ hạ luyện chế. Linh dịch bên trong bình bạch ngọc này chứa tinh hoa của hơn 100 loại dược liệu quý hiếm, là nguyên liệu để luyện chế càn khôn đại hoàn đan. Tiêu Phàm cầm lấy bình ngọc, mở hết nắp bình, tức khắc hương thơm mát tỏa khắp phòng. Không phải loại mùi thuốc nồng nặc mà là hương nhàn nhạt. Khiến người khác vừa ngửi được lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người khó có thể nói thành lời. Tiêu Phàm lần lượt đem 6 loại linh dịch trong 6 bình ngọc nhỏ vào trong càn khôn đỉnh, vừa vặn đổ đầy càn khôn đỉnh. Hào quang chợt lóe lên, trong tay Tiêu Phàm xuất hiện một thanh liễu diệp đao, thân đao đỏ sẫm. Một giọt máu óng ánh nhỏ linh dịch bên trong càn khôn đỉnh, lập tức dung hợp vào trong linh dịch. Đây chính là máu tươi lấy từ người Tiêu lão ra, lấy máu ông cụ làm thuốc. Sau khi luyện thành càn khôn đại hoàn đan thì nó chỉ có tác dụng với một mình ông cụ. Đối với những người khác mà nói cũng chỉ là linh dược có tác dụng bổ dưỡng mà thôi, hiệu quả không hề giống nhau. Tân Lâm bưng mâm gỗ lui ra ngoài, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng, tay trái cầm ngọc như ý, tay phải bóp bí quyết, hai mắt buông xuống, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhanh, kiếm quyết từ tay phải của Tiêu Phàm chợt bay đến lò luyện đan. Ngọn lửa đỏ thắm ở giữa huyền vũ tứ tượng lô đột nhiên bừng lên, nhảy nhót liên hồi. Tay phải của Tiêu Phàm liên tục huy động, thi triển đan chỉ thần công. Trong tiếng phốc phốc, bốn vách tường của phòng luyện đan đột nhiên vang lên tiếng vù vù. Bốn chậu rửa mặt lớn tràn đầy hình vẽ hỗn độn dần dần hiện ra ở bốn góc, ở giữa mỗi cái đều được khảm một viên minh châu lớn bằng quả trứng. Nhanh! Tiêu Phàm lại quát một tiếng. Bốn hình vẽ hỗn độn đồng thời run lên, bốn viên minh châu đột nhiên phóng ra bốn cột sáng, quy tụ đánh vào bốn linh quy hộ lô trên lưng của Huyền Vũ tứ tượng lô. Ngọn lửa đỏ thắm bên trong tứ lượng lò dần dần cháy hừng hực. Càn Khôn đỉnh ở ngay phía trên đó nhưng lại không hề có chút phản ứng nào, chỉ có hình vẽ hỗn độn sáng bóng ở thân đỉnh chậm rãi lưu chuyển, linh dịch bên trong đỉnh không hề gợn sóng. Tiêu Phàm không ngừng thúc dục khí, rót vào bên trong lò luyện đan, ngọn lửa đỏ thắm dần dần chuyển sang màu trắng bạc. Hình vẽ hỗn độn sáng bóng trên thân đỉnh cũng tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, mùi thuốc bên trong phòng luyện đan cũng trở nên nồng nặc hơn. Thiên địa nguyên khí bên trong phòng luyện đan cũng bắt đầu chậm rãi tập trung lại. Cùng lúc đó, ở trong một tòa tứ hợp viện cách hơn 10 dặm, Ngô Thạc Xương cũng khoát áo choàng kim quan, chân đạp thất tinh bắt đầu làm pháp bên trong mật thất, đang sửa sang mật thất, bố trí thành một tử vi trận to lớn. Kết cấu vô cùng phức tạp, không gì có thể sánh bằng. Nhanh! Ngô Thạc Xương ở chính giữa cửu cung, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, chợt trừng mắt hét lớn một tiếng, hai tay bóp bí quyết, vẽ một hình vẽ kỳ lạ trên ngực, phân ra bắn về bốn phía. Tức khắc có ánh sáng màu trắng lưu chuyển ở toàn bộ đại trận, từng viên thiên tinh ở xung quanh Ngô Thạc Xương lần lượt sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, 18 phi tinh đều sáng lên, thiên địa nguyên khí bốn phía đột nhiên trở nên lồng lộn. 18 cột sáng phóng lên cao, bắn thẳng lên trời. Vào thời khắc này, tinh tú trên bầu trời cũng đột nhiên sáng tỏ, tử vi tinh lấp lánh rực rỡ, cùng phối hợp chặt chẽ với thập bát phi tinh đại trận. Loại thiên địa dị tượng to lớn thế này, dù có ở xa nghìn dặm cũng có thể cảm ứng được. Ở một vùng ngoại ô phía tây của thủ đô, trong mật thất của một biệt thự, một ông già đang nhắm mắt tĩnh tọa, thân thể lão chợt run lên một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, hàn quang lóe ra từ đôi mắt óng ánh âm hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, bán độ nhi kích. Tướng mạo của ông lão trong mật thất tại trang viên biệt thự có chút kỳ lạ, đầu tiên là tóc lão quan tít, màu đen, xoắn tự nhiên. Khuôn mặt có chút gầy gò, hốc mắt hõm sâu, con ngươi có màu lam nhà, mũi như chim ưng, môi khá dày, miệng cũng khá rộng, râu rậm rạp giống hệt tóc của lão, xoăn tự nhiên.